Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chưa, vợ chồng anh chị rủ Hạ và Nhân sang nhà mình chơi cho nó biết nhà. Nhân đề nghị. Hạ, em đi lấy đồ đi. Tối nay mình ra thuyền anh Ngọc chơi đó. Hạ lo lắng. Nhưng mà em say xe, liệu có... Nhân mỉm cười. Không sao đâu, đêm nay gió to, cũng bình thường thôi, em đừng có sợ. Hạ cũng gật đầu đồng ý. Sau khi ăn uống xong xuôi ở bên nhà anh chị, Hạ và Nhân đi theo anh Ngọc ra ngoài thuyền. Nhân phải từng bước dắt Hạ đi qua cái cầu làm bằng tre mới bước xuống khoang thuyền được. Ngoài sông Hồng gió mát, Hạ thích thú lấy điện thoại ra chụp hình đến muốn cháy cả máy. Anh Ngọc, đi. Nhân quay sang nói với ông anh rể. Anh Ngọc cho máy nổ bành bạch để thuyền chạy đi. Nào, ra đây em ơi, ra đầu thuyền ngồi cho nó mát này. Nhân kéo Hạ ra, cô vẫn còn sợ cho nên rụt rè lắm. Ấy thế nhưng cô lại có sự thích thú bởi vì ở đây gió thổi mát. Sau khi Nhân thả lưới, trời đã bắt đầu chập choạng. Cái ánh đèn đỏ loe đỏ loẹt thắp sáng cho khoang thuyền để cho các thuyền khác cũng biết để mà né nhau trong đêm. Ở trong boong thuyền điện sáng trưng, anh Ngọc từ từ khua thuyền để cho Nhân buông lưới. Hạ đưa mắt ra xung quanh. Ở phía bên tay phải là những bụi chuối người ta trồng chen chúc nhau ven bờ. Thuyền của anh Ngọc cứ từ từ êm ả mà trôi đi. Đôi mắt của Hạ bất giác liếc lại bụi chuối. Còn đang chưa kịp nhìn kỹ ra cái gì thì cô giật mình. Bởi vì cô thấy ở đó có một cái bóng trắng đang đứng lù lù ở đó tự bao giờ. Cái bóng trắng đó dõi con mắt đỏ lòm lòm theo con thuyền của anh Ngọc, mà chính xác hơn là nhìn theo cô. Hạ bỗng nhiên rùng mình, chui vào trong khoang thuyền. Sao thế em? Nhân hỏi. Hạ mặt cắt không còn giọt máu mà lắp bắp. Không, không, không có gì đâu anh ơi, không có gì cả. Đoạn lấy hết sức bình sinh mạnh dạn thò đầu qua cái ô cửa sổ mà nhìn. Cái bóng trắng quả thật vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn đỏ như hòn than mà ngoái nhìn theo con thuyền. Tim Hạ đập thình thịch, mặt cô đỏ bừng cả lên. Ma, chắc chắn đó là ma. Bởi vì không có cái con người nào đứng ở ven sông mặc áo trắng toát từ đầu đến chân, và đặc biệt là có cái đôi mắt đỏ lòm lòm như vậy cả. Vậy là trên đời này có ma sao? Con thuyền vẫn cứ lững lờ trôi theo dòng nước. Nhân đến bên cạnh Hạ, thấy cô có vẻ mặt bất thường, người run lẩy bẩy, mặt đỏ bừng bừng. Nhân mới quan tâm hỏi, em làm sao vậy? Em bị sốt à? Hạ lắp bắp, em không có sao anh ơi. Mà anh ơi, thế bao giờ mình về? Nhân mỉm cười, em say sóng rồi làm sao? Mới có thả lưới, em đợi một tí rồi kéo lưới phụ anh gỡ cá, sau đó mình về vui lắm nữa. Hạ gật đầu. Một lúc lâu sau, Nhân đứng dậy đi ra ngoài khoang thuyền kéo lưới. Hạ cũng tò mò thò đầu ra. Cô liếc qua bên kia bụi chuối tùm, gió đang thổi những tàu lá chuối bay phấp phới. Lần này thì không thấy cái bóng dáng kia đâu nữa. Thay vào ấy, Hạ chỉ nhìn thấy hai cái chấm đỏ lập lòe bên kia. Cái chấm đỏ ấy làm cho Hạ ớn lạnh mà nép lại gần Nhân. Một lúc, Nhân kéo lưới cùng với Hạ ngồi gỡ cá cho vào trong cái chậu to. Cũng được kha khá cho nên anh Ngọc bảo thôi, hôm nay chỉ đi cho nó biết. Bấy giờ, đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Thuyền của anh Ngọc lại quay đầu về bến cũ. Ngồi ở trên đầu thuyền gió thổi mát rượi ấy, nhưng mà lại làm cho Hạ cảm thấy lạnh buốt đến thấu xương. Cái lạnh chạy dài dọc sống lưng, nhất là lúc đi qua cái bụi chuối tùm. Nhân nắm lấy tay Hạ, miệng đang hỏi chuyện anh Ngọc. Lúc đi đến cái chỗ lúc nãy có cái bóng trắng, Hạ cố nhìn lại, bây giờ thì chẳng thấy đâu cả. Cô thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng như được buông xuống. Trong đầu đang thầm nghĩ, nếu như bây giờ mà lại nhìn thấy nó nữa, có khi cô xỉu tại chỗ. Niềm vui chưa được trọn vẹn thì Hạ đột nhiên giật mình kêu lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net